Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1535, mộng bức người ngoài hành tinh. Một càng, người ngoài hành tinh, mẹ, quả nhiên có người ngoài hành tinh. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ là người Saiya? Người Saiya cay rắm, đừng tưởng rằng tóc dài liền là người Saiya. Gia hỏa này, không biết là từ cái nào tinh cầu tới. Dưới đài, nghị luận ầm ĩ. Trên đài, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Người ngoài hành tinh, hừ, cũng không có gì đặc biệt nha. Ta còn cho rằng ngươi có thể biến ra hoa dạng gì tới. Xem chiêu, Dương Tiểu Muội hừ lạnh một tiếng, thân thể thoáng cái nhảy lên. Hướng về phía giữa không trung lơ lửng Johnny liền là một cái lăng lệ vô cùng đá bay. Ha ha, Johnny, cười khẩy, thân hình lóe lên, thoáng cái liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Dương Tiểu Muội phía sau. Thuấn di, cái này ra hỏa, con sẽ thuấn di, nữ hài, người quá ngây thơ, chúng ta hoặc tinh người, mặc dù không am hiểu chiến đấu. Bất quá chúng ta tâm linh năng lực cực kỳ cường đại. Khống chế, thuấn di, chỉ cần tâm linh năng lực đủ cường đại, cho dù là một ý niệm, hủy diệt một tòa thành thị, cũng là cực kỳ dễ dàng sự tình. Ngươi, một cái địa cầu nữ hài, không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi từ bỏ đi, Johnny vừa nói, giơ tay phải lên, hướng về phía Dương Tiểu Muội một chảo. Chỉ gặp một nói bạch quang sáng lên, cầm giữ, hai chữ, từ hắn trong miệng xuất hiện. Tâm linh cầm giữ, trong nháy mắt này, Dương Tiểu Muội toàn bộ người, thân thể hơi chấn động một chút, giống như là bị hóa đá một dạng. Nữ hài, từ bỏ đi, tại ta tâm linh cầm giữ trước mặt, người căn bản vô lực phản kháng. Johnny cười. Mang trên mặt một cỗ nhàn nhạt ngạo ý. Hắn kỳ thực không phải thuần loại hoặc tinh người, là địa cầu người cùng hoặc tinh hỗn huyết. Bất quá hắn từ nhỏ nhận đến tâm linh ám hiệu chính là hoặc tinh người là cao cấp chủng tộc, địa cầu người là cấp thấp chủng tộc. Hoặc tinh văn minh nghiền ép địa cầu văn minh, chờ hắn hoàn toàn phát triển lên tới, liền có thể so với Manhattan tiến sĩ, trở thành tạo vật chủ một tồn tại. Trên thực tế, chính hắn cũng là dạng này cho rằng, tương lai một ngày nào đó, hắn nhất định có thể trở thành tạo vật chủ một dạng tồn tại. Đến lúc, hắn sẽ trở thành địa cầu mới tạo vật chủ, trở thành địa cầu người không có trên thần, mang theo địa cầu người, tiến nhập tinh tế văn minh thời kỳ. Hừ, xem trường, nhưng mà, hắn đối Dương Tiểu Muội cầm giữ kéo dài không đến 3 giây chuông, liền bị Dương Tiểu Muội tránh thoát. Dương Tiểu Muội bỗng nhiên xoay người một cái phích lịch trường, hướng về phía Johnny liền oanh ra. Oanh, phích lịch trường, hoàn mỹ mệnh trung, bất quá, Johnny trên thân, xuất hiện một vòng gợn sóng. Này vòng gợn sóng một vật, đem phích lịch trưởng uy năng cho triệt tiêu. Nữ hài, ta rất kinh ngạc, ngươi có thể tránh thoát ta tâm linh cầm giữ. Bất quá, ngươi lực lượng, không đủ để thương tổn tới ta căn bản. Mà ta, cơ hồ ôm có vô cùng vô tận tâm linh lực lượng. Nữ hài, ngươi rất có thiên phú, ta quyết định cho ngươi một trận tâm linh thí luyện. Nếu như ngươi có thể thông qua thí luyện, ta sẽ khiến ngươi trở thành ta người đệ tử thứ nhất. Johnny, đối Dương Tiểu Muội có thể tránh thoát hắn tâm linh cầm giữ có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Hắn có một lần chậm rãi bay lên không? Hai tay chậm rãi giơ lên, giống như trong thần thoại tạo vật chủ một loại, hướng về phía Dương Tiểu Muội một điểm. Đám người liền nhìn thấy lôi đài một trận vặn vẹo, Dương Tiểu Muội toàn bộ người vậy mà biến mất. A, cái này, đây là năng lực gì? Quái lực thiếu nữ không thấy. Tao, chúng cái này ra hỏa ám toán. Dưới đài, Hoa Hạ tuyển thủ nhao nhao kinh hô, Băng Băng nàng, Vạn Y Nhân nhíu mày lại, có chút lo lắng. Không có việc gì, gia hỏa này chiêu thức nhìn lên tới rất huyền huyễn, trên thực tế uy lực chỉ có thể nói một dạng. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, hắn là một điểm cũng không lo lắng Dương Tiểu Muội, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu cái này Johnny, cái này cái gọi là hoặc tinh người, cái này Johnny có chút chiêu thức khiến hắn nhớ tới hắn đi tinh hà đệ nhất thế giới viên tinh cầu, cũng liền là võ đạo tinh. Võ đạo tinh trên nguyên thị có một cái biển hoa công viên, là cực kỳ thần bí Hoa Hải Thần Đế lưu lại. Hoa Hải Thần Đế lấy ảo thuật nổi danh, hiện tại Johnny sử xuất những chiêu thức kia hoặc có lẽ là năng lực, tại Dương Tranh trong mắt kỳ thật liền cùng cấp với huyễn thuật, chỉ bất quá là rất cao minh đầy đủ dọa người huyễn thuật. Trên thực tế, Dương Tiểu Muội cũng không hề rời đi, giờ phút này liền tại lôi đài trên, những người khác cho rằng là bị này vặn vẹo không gian cho mang đi khác thời không. Kỳ thật, là một loại cực kỳ cao minh tinh thần lừa gạt. Trọng tài, có thể tuyên bố ta chiến thắng sao? Johnny nhìn về phía trọng tài, cái này, trọng tài, có chút hơi khó, mặc dù nhìn lên tới quái lực thiếu nữ không thấy là thua, thế nhưng là kết quả cuối cùng không có ra tới, không thể tùy tiện phán định. Chiến thắng? Hừ, ngươi đánh bại ta sao? Đúng lúc này, lôi đài trên vang lên Dương Tiểu Muội thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Người ngoài hành tinh nhìn đánh Dương Tiểu Muội, tại người khác trong mắt là trống rỗng xuất hiện, thân hình như điện hướng về phía này Johnny liền là một trận đánh tơi bời. Oanh, oanh, oanh, mảnh nữ trên trời rơi xuống. Dương Tiểu Muội thoáng cái nhảy đến Johnny đầu phía trên, vô cùng hung mãnh, đánh một cùi chỏ liền nổ xuống tới. Johnny, từ khi Dương Tiểu Muội tránh thoát hắn cái gọi là tâm linh thí luyện sau, liền nằm ở mộng bức trạng thái. Lần này bị Dương Tiểu Muội hung mãnh một kích từ giữa không trung đánh rơi xuống tới, liền hoàn toàn mộng bức. Bản thân thế nhưng là hoặc tinh người, vẫn là cường đại hỗn huyết loại, bản thân cường đại nhất tâm linh thí luyện làm sao có thể mất hiệu lực, bản thân làm sao có thể bị một cái địa cầu nữ hài đánh bại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.